Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 164, 164, ta đã làm cho hắn trở thành một cản gia thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Thiên Nhận Tuyết không nói lên tiếng cười, nhìn thấy Tuyết Băng đã mơ về bước này, gần như không cười. Võ Hồn Điện, có ngươi, còn có gia gia ta, còn có 20 phong hào đấu la, quân đoàn hồn sư khổng lồ. Hoàng đế ngu xuẩn như ta rốt cuộc lấy tâm tính gì? Dám mơ lớn như vậy. Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Thậm chí buồn cười hơn. Nàng thực sự không dám tưởng tượng mẹ mình lên đồng hồ đầu hàng. Hình ảnh cầu nguyện đầu hàng. Nếu thật sự có ngày đó, là niềm kiêu hãnh của một cường giả, nàng sợ rằng tha chết trận cũng sẽ không đầu hàng đi. Bình thường ngươi bắt nạt hắn thành cái dạng gì rồi? Chẳng lẽ không thể cho phép hắn mơ mộng một lần sao? Bỉ Bỉ Đông cười. Tuy nhiên, đoạn tiếp theo của giấc mơ, Bỉ Bỉ Đông không thể cười. Võ Hồn Điện cầu nguyện đầu hàng. Ha ha, rất tốt. Ta nghe nói giáo hoàng chính là tuyệt sắc nhân gian. Phong vận vẫn còn a, muốn hòa bình. Vậy để giáo hoàng đến thị tẩm cho trẫm. Trẫm mới cân nhắc buông tha cho tất cả mọi người trong võ hồn thành các ngươi. Tuyết Băng cười điên cuồng nói. Tuyết Băng đang ngủ say trên giường không nhận ra rằng có hai khối hắc khí thực chất trên mái nhà của mình đang tràn ngập. Tuyết Băng, chòm sao này làm cho ngươi băng máu. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên, nhớ lại kế hoạch sau đó của mình, Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ được sự tức giận trong trái tim. Chỉ còn một bước nữa, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông liền muốn giết vào lấy mạng Tuyết Băng rồi. Giấc mơ của Tuyết Băng vẫn tiếp tục. Cũng may Tuyết Băng này không nhìn thấy bộ mặt thật của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Vì vậy, Đồng Bỉ cũng tránh được sự xuất hiện trong giấc mơ ghê tởm của mình. Hắn mặc long bào, nói trong đại điện, hôm nay, vì chúc mừng trẫm dẹp bỏ Tinh La đế quốc, diệt vong võ hồn điện điện, trẫm quyết định cử hành cuộc thi sắc đẹp toàn đại lục. Thu hậu cung 3.000 giai lệ để làm phong phú hậu cung của trẫm. Sau đó, cuộc thi sắc đẹp bắt đầu. Mỹ nữ toàn bộ đấu la đại lục vì muốn trở thành Tuyết Băng đại đế. Đấu la đại lục, trong 3.000 giai lệ có rất nhiều nhân vật quen thuộc của Thiên Nhận Tuyết. Cháu gái độc cô bác độc cô nhạn, hỏa vúc của học viện xí hỏa, Diệp Linh Linh của cửu tâm hải đường, Thủy Băng Nhi của học viện thiên thủy, Đường Nguyệt Hoa của Nguyệt Hiên Các, Ninh Vinh Vinh của thất bảo Lưu Ly Tông. Mạnh Y Nhiên cháu gái của cái thế Long Xà. Chờ đã, may mà Tuyết Băng chưa từng xem qua đấu la đại lục. Nếu không hắn sợ là muốn đem toàn bộ quyển sách xếp hạng mỹ nữ đều bắt hết toàn bộ. Cách chương.